Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 56, Anh Hùng Bảng. Diệp Hàn phát hiện mình phạm một cái ngu xuẩn sai lầm. Nghìn tính vạn tính, vẫn là tính toán sai một việc. Theo cấp 3 yêu thú khu vực trung tâm trở lại Mạc Thành. Lấy tốc độ của hắn, thời gian nửa tháng xác thực đầy đủ. Nhưng là hắn quên một việc. Cái kia chính là mình bản thân bị trọng thương. Bản thân đã linh nguyên khô kiệt. Lại thêm linh niệm bị hao tổn. Tại cái này nguy hiểm trùng điệp yêu thú xâm lâm căn bản không có khả năng hết tốc độ tiến về phía. Trước, riêng là ban đêm, không có có linh niệm chống đỡ. Tốc độ tiến lên thì càng chậm. Diệp Hàn lại nuốt vào mấy viên đan dược. Liên tục nửa tháng lên đường. Toàn thân sớm đã mệt mỏi không chịu nổi. Muốn không phải còn có đan dược hơi chút bổ sung một số linh nguyên. Sợ là đã sớm kiên trì không xuống. Còn có 3 ngày, thì có thể trở lại Mạc Thành. Tính toán thời gian, hôm nay hẳn là Liệp Yêu giải đấu lớn nghi lễ bế mạc. Diệp Hàn bất đắc dĩ lắc đầu. Hiển nhiên đã không kịp. Chỉ hy vọng Tiểu Nhã bọn họ không muốn nhanh như vậy rời đi Mạc Thành. Rốt cục tại 3 ngày sau trạng vạng tối. Diệp Hàn trở lại Mạc Thành. Mạc Thành vẫn là cái kia Mạc Thành. Dù cho Liệp Yêu giải đấu lớn kết thúc đã 3 ngày. Nhưng là trên đường cái vẫn là bộ kia rộn rộn ràng ràng bộ dáng. Duy nhất để Diệp Hàn cảm giác được không giống nhau là. Mạc Thành linh khí tựa hồ càng thêm nồng đậm. Diệp Hàn biết, Tiểu Nhã bọn họ hẳn là đã hồi tông môn. Bằng không dựa theo Tiểu Nhã tính cách. Tất nhiên sẽ ở cửa thành chờ đợi mình. Đến mức ở cửa thành không có thấy Diệp Ngưng bọn họ. Diệp Hàn ngược lại cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Diệp Ngưng cầm tới phần thưởng đệ nhất về sau. Tất nhiên sẽ bị tông môn trưởng lão trước tiên mang về tông môn. Người mang địa cấp công pháp cùng linh thuật. Tại cái này cuồn cuộn sóng ngầm Mạc Thành. Tất nhiên sẽ trở thành chúng mũi tên chi. Đây cũng là Diệp Hàn tại sao muốn để Mộc Thần bọn họ thay mình lĩnh thưởng. Đã nhận biết người đều đi. Diệp Hàn ngược lại cũng không cần vội vàng đi tìm người. Một đường lảo đảo, bất chi bất giác liền đi tới lúc trước cử hành khai mạc thức cái kia cái quảng trường khổng lồ phía. Trên, vừa tiến vào quảng trường, Diệp Hàn liền bị một khối to lớn hình quạt bia đá hấp dẫn. Tấm bia đá này đứng ở quảng trường lễ đài phía bên phải. Bia đá đỉnh chóp điêu khắc có anh hùng bảng 3 chữ to. Bia đá bên cạnh có một ít người top 5 top 3 địa chỉ lấy bia đá không biết nghị luận cái gì. Diệp Hàn đến gần xem xét, mới biết được tấm bia đá này phía trên điêu khắc lần này Liệp Yêu giải đấu lớn hạng 10 đến hạng nhất. Người đoạt được, quả nhiên không ngoài sở liệu. Hạng nhất đằng sau theo thứ tự điêu khắc Mộc Thần, Mộc Hy, Diệp Ngưng cùng Phong Vũ Đình tên, mà Tiểu Nhã bọn họ. Cũng tương tự không có chút nào ngoài ý muốn địa thu hoạch được người thứ hai. Trên tấm bia đá kỹ càng địa khắc dưới đệ nhất tên đến hạng 10 lấy được phần thưởng tiểu tổ tính danh. Tu Vi, cùng với săn bắt yêu hạch số lượng. Diệp Hàn đại khái nhìn một chút. Trừ Diệp Ngưng tiểu tổ thành viên là về sau gây dựng lại. Hắn 9 chi đội ngũ đều là đến từ cực đan quốc các đại tông môn. Cực đan quốc 8 đại tông môn bên trong. Duy nhất không có đi tiến trước 10 người chỉ có Quỷ Vương Tông. Cái này khiến Diệp Hàn trong lòng vừa tối từ thoải mái một thanh. Người biết không, nghe nói Quỷ Vương Tông lần này tham gia Liệp Yêu giải đấu lớn người toàn bộ chết tại yêu thú xâm. Lâm bên trong, theo những cái kia trở về người nói, là Hợp Hoan Tông đệ tử làm. Diệp Hàn bên cạnh một cái mỹ nữ trẻ trung xinh đẹp tử hạ giọng đối với. Bên cạnh nàng nam tử nói ra. Ta đương nhiên nghe nói, sự kiện này tại Mạc Thành đã huyên náo sôi sùng sục. Muốn không phải trở ngại Mạc Thành thành chủ mặt mũi, Quỷ Vương Tông đã sớm đối Hợp Hoan Tông động thủ. Tóm lại, lần này Liệp Yêu giải đấu lớn thật sự là quỷ dị. Rõ ràng có hy vọng nhất thu hoạch được hạng nhất Quỷ Vương Tông lại toàn quân bị diệt. Một chi một lần nữa tổ hợp lại thực lực thường thường đội ngũ lại ngoài ý muốn thu hoạch được hạng nhất. Quả thực thật không thể tin. Đúng vậy a, 4,5 triệu mai cấp một yêu hạch. Cái này sợ là kỳ trước Liệp Yêu giải đấu lớn thành tích tốt nhất đội ngũ. Khó trách thành chủ phá lệ vì lần này Liệp Yêu giải đấu lớn trước 10 người lập xuống này bia. Mấu, chốt là cái kia hạng nhất cùng người thứ hai khen thưởng. Chậc chậc, địa cấp công pháp cùng linh thuật. Không biết có bao nhiêu người đỏ mắt đây. Nữ tử kia trong giọng nói tràn ngập hâm mộ. Đúng vậy a, ngươi không có nhìn cái kia hạng nhất người đoạt được Diệp Ngưng. Vừa cầm tới phần thưởng, liền bị Bích Trì Đan Tông Tam Đại trưởng lão mang về tông môn. Sợ bị người tại chỗ cướp đi giống như. Cái kia thanh niên nam tử mặt mũi tràn đầy khinh bỉ nói ra. Biểu muội, chúng ta trở về đi. Lần này hai ta có thể cùng một chỗ tiến vào Tứ Hải Tông trở thành ngoại môn đệ tử. Gia tộc nhất định sẽ rất cao hứng. Phải biết Tứ Hải Tông cho dù là tại tám đại tông môn bên trong cũng là bài danh tương đương gần. Phía trước, nam tử kia dương dương đắc ý nói ra. Biểu ca, có thể tiến vào tám đại môn phái. Đúng là kiện vô cùng lớn việc vui. Thế nhưng là ta không nghĩ là nhanh như thế liền trở về. Một về đến gia tộc liền sẽ bị đám kia theo đuôi dây dưa không nghỉ. Ta chỉ muốn cùng với ngươi chờ lâu chút thời gian. Chấm ngoặc kép, nói nữ tử kia ngượng ngùng lòng đất đầu. Một đôi thon thon tay ngọc không ngừng sờ mó góc áo. Không dám nhìn tới nàng biểu ca. Ha ha, cũng tốt, ta nhìn lúc này sắc trời đã tối. Bên ngoài lại gió lạnh siêu siêu. Không bằng chúng ta đi tìm khách sạn độ đêm như thế nào. Nam tử kia nội tâm kích động không thôi. Lại cố giả bộ một bản nghiêm túc bộ dáng. Quyền nghe biểu ca an bài. Nói hai người liền cùng một chỗ hướng đi xa đi đến. Thông qua hai người này đối thoại. Diệp Hàn ngược lại cũng biết không ít. Khó trách tiểu nhã bọn họ vội vã trở về. Tại cái này Mạc Thành ở lâu một ngày. Bọn họ thì nhiều một phần nguy hiểm. Thật sớm trở về cũng tốt. Ngược lại hiện tại đã biết phụ thân hạ lạc. Chờ mình thương thế khôi phục lại. Liền lập tức tiến về Tắc Bắc Quỷ Thành. Diệp đại ca. Ngay tại Diệp Hàn vừa muốn quay người rời đi thời điểm. Một thanh âm từ phía sau lưng truyền đến. Tựa như là đang gọi mình tên. Diệp Hàn xoay người lại. Liền nhìn đến một vị vô cùng tuổi trẻ thiếu niên hướng về chính mình đi tới. Đây là ai? Làm sao cho tới bây giờ chưa thấy qua? Hắn làm sao lại biết mình tên? Diệp đại ca, thật là ngươi. Trẻ tuổi thiếu niên ôm chặt lấy Diệp Hàn. Cao hứng nói, ngươi là... Diệp Hàn còn không có rõ ràng tình huống. Liền bị thiếu niên này ôm lấy lại dao động lại lắc. À à, ta là Mộc Thần a. Diệp đại ca, thiếu niên này tự hồ mới nhớ tới. Liền vội vàng đem trên mặt mặt nạ kéo xuống tới. Mộc Thần, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngươi mang theo mặt nạ làm cái gì? Diệp Hàn lúc này mới phát hiện người đến là Mộc Thần. Ta chuyên môn ở chỗ này chờ ngươi đây. Diệp đại ca, nơi này không phải nói chuyện địa phương. Ngươi đi theo ta. Mộc Thần lại lần nữa mang tốt mặt nạ. Lôi kéo Diệp Hàn rời đi quảng trường. Theo Mộc Thần bảy rẽ tám chuyển địa xuyên qua tốt mấy đầu đường đi. Cuối cùng tại một cái vắng vẻ sân nhỏ trước dừng lại. Hai người thả người nhảy lên. Tiến trong một cái viện. Diệp đại ca, đi theo ta. Tiến viện tử. Mộc Thần kéo lấy mặt nạ xuống. Lôi kéo Diệp Hàn không ngừng mà xuyên qua cái này đến cái khác viện tử. Bởi vì linh niệm thụ thương. Diệp Hàn không cách nào thấy rõ cái này bên trong bố cục. Chẳng lẽ đây là Mộc Thần nhà phủ viện? Làm sao cùng cái mê cung giống như? Đến, chúng ta đi vào. Mộc Thần mang theo Diệp Hàn hướng về một cái đại sảnh đi đến. Tỷ tỷ, người nhìn đây là ai? Mộc Thần người còn không tiến vào. Thì đối với đại sảnh quát lên. Chỉ gặp một cái tướng mạo cô gái đáng yêu theo trong đại sảnh ra đón. Đã lâu không gặp, nhìn người tới là Mộc Thần tỷ tỷ Mộc Hy. Diệp Hàn xác định nơi này hẳn là Mộc gia. Đối với Mộc Hy mỉm cười. Chào hỏi. Cái này là lần đầu tiên đơn độc đối mặt Diệp Hàn. Nhìn lấy cái kia tuấn giật khuôn mặt xông lấy chính mình sạch sẽ địa cười một tiếng. Mộc Hy lại cảm giác được chính mình gương mặt có chút hơi hơi nóng lên. Thiếu niên này mỗi lần đều sẽ cho người một loại không giống nhau cảm giác. Phân biệt có hơn một tháng thời gian. Mộc Hy lại cảm giác trước mắt cái này thiếu niên tựa hồ càng thêm thành thục một số. Dáng người cường tráng, hình thể cân xứng, cái kia hai đầu lông mày hình dáng, tràn ngập nam tính đặc biệt có khí tức. Làm sao cũng vô pháp cùng lần thứ nhất gặp mặt lúc cái kia gầy yếu tiểu thiếu niên liên hệ với nhau. Tỷ tỷ, đây là Diệp đại ca a. Ngươi không biết, gặp chính mình tỷ tỷ một mực không chớp mắt nhìn chằm chằm Diệp đại ca. Mộc Thần nhịn không được hỏi ra. Nghe đến Mộc Thần cha hỏi, Mộc Hy cái này mới hồi phục tinh thần lại, cảm giác được chính mình có chút thất thố, vội vàng thu hồi chính mình ánh mắt, chừng Mộc Thần liếc một chút, vội vàng đem Diệp Hàn đón vào, đi vào Mộc phủ đại sảnh. Diệp Hàn cũng không có đánh giá chung quanh, đối với Mộc Hy gật gật đầu, tùy tiện tìm cái vị trí liền ngồi xuống. Diệp công tử, ta, chấm ngoặc kép, gặp Diệp Hàn ngồi xuống. Mộc Hy cũng tại Diệp Hàn bên người ngồi xuống đến, muốn nói chút gì, lại dường như có cái gì nỗi niềm khó nói một dạng. Mộc Hy, gọi ta Diệp Tiểu Hải hoặc là Tiểu Hải liền có thể. Có cái gì cứ việc nói thẳng a, không nên khách khí. Diệp Hàn nhìn đến Mộc Hy ấp a ấp úng bộ dáng, biết đại khái Mộc Hy muốn nói điều gì. Tiểu Hải, ngươi cần phải nhìn đến cái kia bảng vàng danh dự a. Nhớ đến lúc trước ngươi nói mình hội cầm hạng nhất, chúng ta còn tưởng rằng ngươi là an ủi mọi người, không nghĩ tới ngươi thật làm đến. Chúng ta đều biết cái này hạng nhất là ngươi. Chúng ta bốn người cũng đã ước định thay ngươi lưu tốt phần thưởng tại Mạc Thành chờ ngươi trở về. Chỉ là, chấm ngoặc kép, nhìn Mộc Hy mặt mũi tràn đầy áy náy bộ dáng, Diệp Hàn liền biết nhất định là xảy ra vấn đề gì. Mộc Hy, cái kia công pháp và linh thuật cần phải bị ngươi gia tộc lấy đi. Mà lại ngươi cũng không có cách nào lại đòi về đúng không? Diệp Hàn bình tĩnh nói. Gặp Diệp Hàn vậy mà một câu nói toạc ra, Mộc Hy trên mặt vẻ áy náy càng sâu. Trong mắt hắn gia tộc mình nhất định là không giữ lời hứa thấy lợi quên nghĩa loại người kia đi. Tỷ tỷ, ta tới nói đi. Nhìn lấy tỷ tỷ ấp a ấp úng bộ dáng, Mộc Thần thật sự là toàn thân khó chịu. Diệp đại ca, ngươi không biết, hôm đó chúng ta bốn người nhận lấy phần thưởng về sau, liền bị tám đại môn phái người vây quanh. Bọn họ tranh nhau lấy mời chúng ta làm nội môn đệ tử, đồng thời đưa ra rất nhiều hậu đãi đãi ngộ. Vũ Đình tỷ nói những thứ này người tên là thu lấy đệ tử, kỳ thực là muốn chiếm hữu chúng ta công pháp và linh thuật. Diệp Ngưng tỷ sư phụ đầu tiên thì không đáp ứng. Các nàng cưỡng ép thu đi Diệp Ngưng tỷ tỷ công pháp và linh thuật, đồng thời mang đi Diệp Ngưng tỷ tỷ. Còn lại ba người chúng ta, căn bản là không có cách ngăn cản tám đại môn phái dây dưa, cuối cùng rơi vào đường cùng. Vũ Đình tỷ phụ thân cùng phụ thân ta mới tự thân ra mặt, đem chúng ta công pháp và linh thuật thu lại. Tám đại tông môn không thể dưới ban ngày ban mặt ăn cướp trắng trợn, cho nên mới tạm thời buông tha chúng ta. Vừa về tới nhà, ta cùng tỷ tỷ liền lập tức hướng hỏi phụ thân yêu cầu. Lại không nghĩ rằng công pháp này cùng linh thuật đã bị trưởng lão hội thu đi. Trưởng lão hội để bảo vệ tỷ ta để an toàn làm lý do, tạm thời thu quản, đợi đến chúng ta đến bồi linh cảnh về sau, lại truyền cho ta cùng tỷ tỷ. Chúng ta nói những cái kia yêu hạch là ngươi cho ta, phần thưởng cũng là thay ngươi nhận lấy. Các trưởng lão nghe đến về sau cười ha ha, còn mỉa mai chúng ta ngay cả nói láo cũng không biết. Rơi vào đường cùng, ta cùng tỷ tỷ chỉ có thể ở cửa thành chờ ngươi. Tuy nhiên lại bị tám đại môn phái người để mắt tới, suýt nữa đem chúng ta chộp tới. Vì trước tiên tìm tới ngươi, ta cùng tỷ tỷ liền thay phiên canh giữ ở anh hùng bảng chỗ đó, đến mức mang theo mặt nạ, cũng là vì tránh né tám đại môn phái người. Mộc Thần một hơi đem sự tình chân tướng đều nói nhất. Thanh nhị sở, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.